Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Vương Sở. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta, tiến vào công tác quá trình về sau, chuyện không vui tình bề ngoài giống như tựu đã qua, tất cả mọi người bắt đầu vùi đầu vào phá án công tác chung đi. Hiện trường thăm dò xong. Một đoàn người phản hồi Hồng Ngọc đồn công an, tổ chức lần đầu tiên tình tiết vụ án phân tích hội. Tạm thời còn không có thành lập tổ chuyên án. Phân tích hội do Ngụy Minh Huy chủ trì. Hội nghị chính thức khai mở Thủy Chi trước. Trình Tuyết vội vã theo bệnh viện đuổi đến trở về. Tại đại phòng họp nhìn thấy một đống lãnh đạo. Trình Tuyết không kịp nói chuyện, trước tự uống một trà vạc nước. Sau đó đưa tay bay sượt miệng, mà bắt đầu báo cáo, tình huống không được tốt. Đây là Trình Tuyết mở đầu câu nói đầu tiên, người bị hại Mẫn Hồng Ngọc tình huống rất nghiêm trọng, trải qua Tây Thành Bệnh viện Nhân dân cứu giúp, tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Mấu chốt là, nàng thời gian dài hôn mê, não thiếu dưỡng tình huống tương đối nghiêm trọng. Tinh thần phi thường kém, vì cam đoan người bệnh nghỉ ngơi, thầy thuốc không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nàng. Ta cùng thầy thuốc khuyên can mãi, mới cho phép ta đi vào cùng Mẫn Hồng Ngọc nói vài lời nói. Thời gian không thể vượt qua 2 phút, nói đến đây, Trình Tuyết xinh đẹp trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Trình Tuyết làm việc hấp tấp, dùng Bạch Đại Đội vì tấm gương. Cũng là điển hình nữ hán tử tính cách, làm việc cho tới bây giờ đều là nghênh khó trên xuống. Rất ít tại trên mặt hắn chứng kiến loại này thần sắc. Mọi người chỉ biết, người bị hại chỗ đó khả năng không có gì rất có dùng manh mối. Quả nhiên, Trình Tuyết nói tiếp, Mẫn Hồng Ngọc hoàn toàn không thể cung cấp bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Nàng đối với phạm tội hiềm nghi người tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Theo nàng nói, nàng căn bản cũng không có nhìn rõ ràng nghi phạm trường bộ dáng gì nữa. Thậm chí cũng không biết nghi phạm là vào bằng cách nào. Nghi phạm thừa dịp nàng ngủ say thời điểm, trực tiếp véo choáng luôn nàng, sau đó lại áp dụng phạm tội. Vương Vi gật gật đầu, nói ra. Cái này cùng chúng ta tại phạm tội hiện trường thăm dò tình huống ngược lại tương đối ăn khớp. Nghi phạm vóc dáng không cao, theo chân của hắn ấn sâu cạn đến phỏng đoán, dáng người cũng không khôi ngô khỏe mạnh, cho nên hắn áp dụng loại phương pháp này, vì chính là lại để cho người bị hại hoàn toàn không thể phản kháng. Nếu thật là người bị hại kịch, liệt dãy dụa phản kháng. Nghi phạm một người là rất khó khống chế được nổi. Huống hồ đây là đang người bị hại trong nhà. Nghi phạm tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý. Dương Chấn Hoa cười lạnh nói. Vương Sở thật đúng là tự tin đắc rất. Đơn thuần dựa vào hiện trường một cái dấu chân liền làm ra như vậy phán đoán. Không ít nhân thủ chân không lớn. Dáng người cũng không thấp. Hơn nữa coi như là dáng người thấp bé nam nhân. Cũng có khả năng đặc biệt lỗ võ hữu lực. Vương Vi cũng không tức giận. Liếc Dương Chấn Hoa liếc. Nói ra. Cái kia Dương đội cho rằng nghi phạm là cái dạng gì nữa trời. Ta không biết. Nhưng ta ít nhất không biết dựa vào một cái dấu chân đã đi xuống phán đoán. Cái này là hoàn. Toàn tranh cãi. Trương Phương Lương Vũ bọn người nhịn không được đối với Dương Chấn Hoa trợn mắt nhìn. Lại nói tiếp. Bọn hắn cùng Dương Chấn Hoa coi như là người quen, bất quá dưới mắt tự nhiên muốn cờ xí tươi sáng rõ nét. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, rất ôn hòa nói, tình tiết vụ án phân tích hội, tất cả mọi người có thể nói thoải mái. Chấn Hoa đồng chí nếu có ý kiến gì không, cũng có thể nói ra, lại để cho mọi người tham khảo xuống. Trương Phương cùng Lương Vũ liếc nhau. Không khỏi đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Có lẽ hay là lão đại lợi hại. Cái này đem bả ra thượng cấp lãnh đạo tư thế. Lại nói tiếp. Vương Vi trực tiếp trông coi 2 cái trung đội. chức vụ là đè nặng Dương Chấn Hoa một đầu. Muốn dùng lãnh đạo tự cho mình là người khác thật đúng là khó mà nói cái gì. Ngụy Minh Huy liếc Dương Chấn Hoa liếc, đem Dương Chấn Hoa đến bên miệng lời nói đè ép xuống dưới. Tức giận mà nghiêng đầu đi. Lưu Cường vốn là muốn ra mặt đánh cho giảng hòa, vừa thấy cái này tư thế, lại nhịn được. Đừng nhìn Vương Vi tuổi trẻ, xác thực ỉu xìu xấu. Dương Chấn Hoa cái này thô phôi, cũng không phải là đối thủ. Lý trí thượng Lưu Cường không muốn đắc tội Ngụy Minh Huy, cũng không muốn đắc tội một mực theo sát Ngụy Minh Huy tiểu đệ Dương Chấn Hoa. Ngụy Minh Huy dưới mắt rõ ràng đang tại trong cục đi đến phong. Tuy nhiên Ngụy Minh Huy cho dù chính thức treo rồi phó cục trưởng, cũng không thể một lần nữa cho Lưu Cường chỗ tốt gì. Mấu chốt là Lưu Cường đang còn muốn Hồng Ngọc chỗ sở trưởng Nhâm Thượng làm một thời gian ngắn. Ngụy Minh Huy thuộc về cái loại này điển hình, thành hư việc nhiều hơn là thành công, lãnh đạo đề bạt hắn không có khả năng. Gõ cổ vũ, lại để cho hắn Lưu Cường chuyển cái vị trí lại là hoàn toàn có thể. Bất quá trên mặt cảm tình, Lưu Cường tự nhiên là thiên hướng chính mình chỗ ở phía trong đồng chí. Vương Vi tuy tương đối ương ngạnh, đối với hắn Lưu Cường thái độ một mực coi như có thể. Nói sau bởi vì Vương Vi quan hệ, trong khoảng thời gian này Hồng Ngọc chỗ coi như là thanh danh đại trấn. Hắn Lưu Cường tại cục thành phố lãnh đạo chỗ đó đều treo rồi số. Đối với cảnh thời điểm, đây cũng là một loại vốn liếng. Hiện tại xem ra, chỉ cần Ngụy Minh Huy không mình trần ra trận, Vương Vi hoàn toàn ứng phó qua được đến. Đến Hồng Ngọc chỗ cái này một năm, Vương Vi cơ hồ là một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đang bay nhanh tiến bộ. Làm việc càng ngày càng già cay, cũng dần dần có như vậy điểm lãnh đạo cán bộ tư thế. Dương đội, các người chọc án trung đội là cái ý kiến gì, thấy thế nào cái này bản án? Trương Hải Hoa mỉm cười hỏi. Ngụy Minh Huy, Dương Chấn Hoa cùng Vương Vi không đối phó, nhầm ai nấy đều thấy được đến. Trương Hải Hoa thân là chính trị viên, thích hợp thời điểm cũng muốn tỏ vẻ thoáng một tí sự hiện hữu của mình. Hỏi ý kiến của ta, rất đơn giản. Cái này bản án, 10 phần 7-8 là chạy trốn phạm làm. Như vậy bản án, mấy năm này không ít địa phương đều phát sinh qua. Chỉ cần chúng ta Tây Thành, thì có 3 khởi cùng loại bản án, đều là án chưa giải quyết. Lần này, đảo là không có ai lập tức phản bác hắn. Trên thực tế, rất nhiều người trong nội tâm đều thì cho là như vậy. Chạy trốn gây, từ trước đều để cho nhất cảnh sát hình sự đau đầu. Nội địa thành thị khá tốt, mà biên thành đặc thù vị trí địa lý, làm cho tại đây chạy trốn nhân viên đặc biệt nhiều. Chẳng những có cảnh nội chạy trốn phạm, không ít có lẽ hay là theo ngoại cảnh chạy trốn vào, hứng chỗ đến. Ngay tại biên thành phạm án, sau đó liền chạy mấy dạng, ngoại cảnh chạy trốn đến trực tiếp trốn hướng ngoại cảnh, lại để cho cảnh sát hình sự đám bọn họ hoàn toàn không có tung tích có thể tìm ra. Biên thành công an hệ thống hình sự án kiện phá án và bắt giam tỷ lệ trường kỳ không cao. Đây là nguyên nhân chủ yếu, thậm chí còn có 3-40 năm trước án chưa giải quyết đều một mực treo. Có người hay nói giỡn nói, loại này bản án, chỉ sợ ngay phạm tội hiềm nghi người cũng đã chết già rồi. Còn thế nào? Phá Vương Vi cười cười, nói ra, định tính vì chạy trốn gây, ngược lại tương đối khá báo cáo kết quả công tác. Dương Chấn Hoa lập tức lại khó chịu rồi, cả giận nói, Vương Vi, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói ta đang trốn tránh trách nhiệm? Vương Vi có lẽ hay là không tức giận, rất bình thản nói, Dương đội, nếu như định tính vì chạy trốn gây, cái này bản án cơ bản cũng không cần xử lý. Tựu trước mắt điểm ấy manh mối, hoàn toàn không có biện pháp truy tra được. Nhưng như vậy định tính, chúng ta rất khó hướng ủy ban quận lãnh đạo bàn giao. Dương Chấn Hoa khẽ nói, bàn giao không lời nhắn nhủ, ta quản không được nhiều như vậy. Phá án cũng không phải bọn hắn ngồi ở trên đài làm báo cáo. Như thế nào giảng cũng có thể. Phá án là muốn chú ý chứng cớ. Phương hướng sai rồi. Tất cả công phu đều là uổng phí. Tân Tân khổ khổ làm mấy tháng. Tới hạn lại nhớ tới khởi điểm sự tình. Chúng ta kinh nghiệm đắc còn thiếu ư ngươi là không có trải qua. Ta lão Dương kinh nghiệm đắc liền có hơn. Hừ, Vương Vi nói ra, chạy trốn gây chỉ là một loại trong đó khả năng. Cái này bản án, nên vậy còn có khác một loại khả năng tính. Cái này lời nói được rất khách quan, rất trung tính. Ngụy Minh Huy tiếp lời nói ra, còn có cái đó một loại khả năng tính. Ngươi nói xem, người địa phương gây, hơn nữa nên vậy chính là chỗ này phụ cận người. Nghe Vương Vi vừa nói như vậy, đa số người đều tinh thần chấn động, dựng lên lỗ tai. Tuy nhiên trong bọn họ không ít người đều nhận đồng Dương Chấn Hoa phân tích phán đoán. Cái này bản án chạy trốn gây khả năng rất cao, nhưng ở sâu trong nội tâm, còn là muốn phá án. Có mấy cái cảnh sát thì nguyện ý lại để cho phạm tội phần tử nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật đích lý. Do nì, một trong những lý do là nghi phạm đối với Hàm Nguyên thôn tình huống tương đối quen thuộc. Tại sao thấy, cái này có thể theo xe đạp vết bánh xe thượng phân tích được đi ra. Vương Vi nói xong, hướng Trương Phương làm thủ hiệu. Trương Phương lập tức liền đem camera ở phía trong nhiếp lục nội dung phóng ra. Cái này thiết bị xem như tương đương tiên tiến rồi. Không chỉ nói giống nhau đồn công an hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không có camera. Coi như là cảnh sát hình sự đại đội. Camera loại cũng không bằng Trương Phương trong tay cái này tiên tiến. Quay chụp đồ án có đôi khi rất không rõ rệt. Mọi người xem. Đạo này vết bánh xe là ở Ngụy Đức Dân Hậu Viện phụ cận cách đó không xa nông thôn trên đường lớn phát hiện. Nước bùn giấu, bởi vì hôm trước có mưa, đường cái lâu năm thiếu tu sửa. Theo phía đông tới trên đường có hai cái vũng bùn. Hắn một người trong ngay tại Ngụy Đức Dân ra sân nhỏ phía sau vài mét xa địa phương. Xe đạp theo vũng bùn qua, dính nước bùn. Tại trên đường cái để lại đạo này vết bánh xe, hình vẽ thượng biểu hiện, đạo này xe đạp vết bánh xe tại cách đó không xa bắt đầu trở thành nhạt. Rất nhanh tự biến mất, đây là bởi vì bánh xe thượng nước bùn đã bị mặt đường hút khô. Mọi người xem, vết bánh xe đến nơi đây, lại xuất hiện, nơi này là phía đông nam ra thôn con đường, theo vết bánh xe dấu vết đến xem. Cùng Ngụy Đức Dân ra sân nhỏ phía sau trên đường cái vết bánh xe là nhất trí. Thu hình lại, phóng đến nơi đây định dạng. Đã muốn phóng xong rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết Vương Vi cho mọi người xem đạo này vết bánh xe là có ý gì. Dương Chấn Hoa trực tiếp nói ra. Điều này có thể chứng minh cái gì, như vậy xe đạp dấu vết. Không phải tùy ý có thể thấy được ư? Vương Vi mỉm cười. Nói ra, theo trên tấm hình xem, xe đạp vết bánh xe là ngay cả quan, nghi phạm theo phía đông vào thôn, phạm tội về sau tiếp tục hướng trước, theo Hàm Nguyên thôn phía đông nam ra thôn. Mọi người xem, nơi này là ngã ba đường, hai cái đều tiếp tục hướng thôn Tử Tây bên cạnh đi. Chỉ có bên phải nhất đạo này. Là đi thông bên ngoài đại công tước đường. Nghi phạm trực tiếp liền lên bên phải nhất đạo này. Có thể thấy được hắn đối với nơi này tình hình giao thông tương đối quen thuộc. Cho nên ta cảm thấy đắc. Có khả năng là quen thuộc địa hình người địa phương phạm tội. Ngụy Minh Huy nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Nguyên lai tưởng rằng Vương Vi có thể nói ra cái gì hữu lực chứng cứ. Ai ngờ suy luận đắc như vậy gượng ép, coi như là hoàn toàn không hiểu hình trình kỹ thuật người bình thường nghe xong Vương Vi lời nói này. Đều cảm thấy quá mức miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói đang ngồi phần lớn là kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự. Dương Chấn Hoa nhưng là không còn có Ngụy Minh Huy như vậy hàm xúc rồi. Cười lên ha hà, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. không che giấu chút nào chính mình khinh miệt cùng khinh bỉ ý. Vương Sở, thiệt thòi ngươi còn nói giống như thật sự đồng dạng. Cái này cũng gọi manh mối, cũng gọi là chứng cớ, cái này thuần túy chính là ngươi tại tự quyết định. Tốt, lớn như vậy một cái thôn, kỵ xe đạp cũng chỉ có thể là phạm tội phần tử. Không thể là Hàm Nguyên thôn thôn dân, thật sự là hay nói giỡn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.